trong cung trên dưới đều đi theo một bầu không khí trầm thấp. Hách Liên Tử Phong được đích danh Vân Hộ Pháp làm bạn kiêm luôn giám thị, đi du ngoạn chung quanh, cũng chưa chính thức nói đến chuyện hợp tác. Sáng sớm, Long Thiên Tuyệt từ trong phòng ngủ dần dần tỉnh lại, nghĩ đến người bên cạnh đã tìm lại được, khóe môi lay động, nhắm mắt vòng tay đưa, muốn đem người bên gối ôm vào lòng. Phụ thân, sớm, thanh âm con nít phấn nộn chui vào trong tai, đồng thời ngửi thấy được một cỗ mùi sữa thơm non nớt. Long Thiên Tuyệt mở mắt, trùng hợp cùng nhi tử mắt to chừng mắt nhỏ, vừa vặn đụng phải. Hắn mỉm cười gật đầu, lại phát hiện vốn là người bên gối không thấy. Nương con đâu rồi? Không biết, khi con tới cũng chưa nhìn thấy nương. Vân Tiểu Mặc tựa như tiểu đại nhân thở dài, sa sút tinh thần, nghiêm mặt nói, thật nhiều ngày không nhìn thấy mẫu thân rồi, Tiểu Mặc rất nhớ nàng. Mẫu thân kể từ sau khi trở về, mỗi ngày đều chỉ phụng bồi phụ thân cũng chỉ phụng bồi mẫu thân, quên mất Tiểu Mặc rồi. Đuôi lông mày Long Thiên Tuyệt nhiễm một chút áy náy, ôn nhu vuốt ve đỉnh đầu nhi tử, nói là phụ thân không tốt, phụ thân sau này sẽ quan tâm ngươi thêm nữa, giao lưu tình cảm với con nhiều hơn nữa. Vân Tiểu Mặc chu cái miệng nhỏ nhắn, một bộ chó con bị vứt bỏ nói, tối nay con có thể cùng ngủ với hai người hay không? Tiểu Mặc muốn cùng hai người giao lưu tình cảm nhiều hơn nữa. Cái này, Long Thiên Tuyệt gảy nhẹ đuôi lông mày, ánh mắt dao động một phen, nói, thật ra thì ban ngày có nhiều thời gian hơn, ánh nắng cũng tươi sáng hơn, chúng ta có rất nhiều chuyện để làm. Vân Tiểu Mặc liếc ánh mắt nho nhỏ về phía hắn, hiển nhiên không tin lời giải thích vừa rồi. Trước kia Tiểu Mặc đều cùng mẫu thân ngủ, trước khi ngủ còn nghe chuyện xưa nữa, như vậy mới có lợi cho giao lưu tình cảm a. Nếu không, ban ngày để phụ thân kể chuyện xưa cho con, buổi tối con một mình ngoan ngoãn về phòng ngủ được không? Long Thiên Tuyệt nỗ lực thuyết phục nhi tử. Buổi tối chính là thời gian ôm phu nhân ngủ a, sao có thể để nhi tử quấy rầy chứ? Hơn nữa, vốn là tu luyện bí lục đã quá mức cực khổ, hắn còn đang ngại chỉ mỗi buổi tối thì không đủ dài đâu. Bây giờ còn thêm nhi tử tự nhiên đâm ngang, vậy phúc lợi của hắn chẳng phải là cái gì cũng đòi không được sao? Vân Tiểu Mặc chu miệng, kiên quyết lắc đầu nói, con không muốn. Con muốn cùng ngủ với mẫu thân phụ thân cơ. Không thể thương lượng sao? Long Thiên Tuyệt hít mắt. Vân Tiểu Mặc như cũ lắc đầu, không thể. Long Thiên Tuyệt khóe miệng có dấu hiệu run rẩy, trước sự kiên trì của nhi tử, hắn rất là bất đắc dĩ. Lúc Vân Khê bước vào phòng ngủ, thấy phụ tử kia một lớn một nhỏ hai mắt chừng nhau, dung nhan y hệt, vẻ mặt cũng giống, làm cho người ta không khỏi buồn cười. Khóe môi gợi lên ý cười phát ra từ nội tâm, Vân Khê nhướn lên mi dài, dò hỏi, các ngươi đang nói gì vậy? Long Thiên Tuyệt chống thân thể ngồi dậy, áo ngủ rộng thùng thình nới lỏng lộ ra một mảnh da thịt mạch sắc. Lông mày anh Tuấn giãn ra, lẳng lặng nhìn nàng, hai cánh tay mở rộng nghênh đón nàng. Một thân ảnh nho nhỏ đằng trước thoáng một cái, sớm hơn hắn một bước lao vào trong ngực Vân Khê. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Tiểu Mặc cỏ vạt áo Vân Khê, ngọt ngào nói, mẫu thân, Tiểu Mặc rất nhớ người. Hai cánh tay cứng còng tại chỗ, Long Thiên Tuyệt nhìn nhi tử rút vào trong ngực nữ nhân của mình, khóe miệng dần giật, đáy lòng không nhịn được bắt đầu chua, thật muốn xách tiểu tử thối kia quẳng qua một bên. Vân Khê tiểu ý, đưa toàn bộ thần sắc cùng động tác trước mặt thu hết vào mắt, hé miệng khẽ cười, cúi đầu nhìn nhi tử, mở miệng nói, mẫu thân cũng nhớ con. Tiểu Mặc cùng Tiểu Tĩnh ở nhà đều khỏe chứ, hai tay nhỏ bé qua lại vuốt ve. Vân Tiểu Mặc mím cái miệng nhỏ nhắn, trừng mắt cau mày một hồi lâu, rốt cục ngẩng đầu nói, mẫu thân, giữa chúng ta không thể có bí mật đúng không? Dĩ nhiên, thân nhân nên thẳng thắn đối đãi, con có bí mật gì không nói cho mẫu thân biết sao? Vân Khê nhớn mày xoa mái tóc đen bóng của nhi tử, khẽ cười nói. Vân Tiểu Mặc nhẹ nhíu mi, nói, mẫu thân, con vốn là không muốn nói, nhưng Tiểu Tĩnh, thời điểm người không có ở đây, tối nào cũng gặp ác mộng, đều là con phụng bồi cùng ngủ, mỗi ấy mới có thể lặng yên ngủ tới hừng đông. Mỗi đêm, Tiểu Tĩnh đều phải nắm tay hắn mới có thể ngủ yên, thật sự là không cách nào một người gánh chịu nổi rồi, nên không thể làm gì khác hơn là tìm đến phụ thân cùng mẫu thân thẳng thắn nói. Người hắn có thể tin tưởng trên cõi đời này cũng chỉ có bọn họ. Có chuyện như vậy sao không sớm nói với mẫu thân? Vân Khê trong lòng căng thẳng, bởi vì tiểu tĩnh, trên trán muội ấy mọc ra con mắt thứ ba. Con sợ phụ thân cùng mẫu thân cảm thấy muội ấy là yêu quái, sẽ đem đuổi đi, cho nên mới không dám nói. Long Thiên Tuyệt cùng Vân Khê hai người liếc nhau một cái, cả hai đều có chút kinh ngạc. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Con từ từ kể lại cho mẫu thân. Vân Tiểu Mặc liền đem chuyện ngày đó Đoan Mục Tĩnh không cẩn thận ngã nhào như thế nào, trên trán xuất hiện con mắt thứ ba như thế nào kể hết, vừa nói, hắn vừa rút vào trong ngực Vân Khê, lòng vẫn còn sợ hãi. Long Thiên Tuyệt mở hai tay, đem cả hai người ôm vào trong ngực, tiếng nói trầm thấp dễ nghe vang lên, Tiểu Tĩnh quả nhiên chính là người duy nhất của Đoan Mục gia có thể mở ra thần khí. Tiểu Mặc, chuyện này con phải tiếp tục giữ bí mật, biết không? Nếu để cho người ngoài biết Tiểu Tĩnh có con mắt thứ ba, Tiểu Tĩnh sẽ gặp nguy hiểm. Còn có, Tiểu Tĩnh không phải là yêu quái. Cô bé sở dĩ có con mắt thứ ba, đó là do trời cao ban ân cho cô bé. Phụ thân cùng mẫu thân làm sao có thể xem cô bé như yêu quái mà đuổi đi chứ? Vân Tiểu Mặc vui mừng trong lòng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn phát ra thần sắc khác thường, nâng lên mặt nhỏ nói, có thật không? Tốt quá rồi, con đây lập tức đi nói cho Tiểu Tĩnh. Vân Khê nhìn nhi tử vui mừng nhảy xuống giường, nói gấp, Tiểu Mặc, sau này bất kể có chuyện gì, cũng phải nói rõ cho chúng ta, phải tin tưởng chúng ta, biết không? Tiểu Mặc biết rồi. Vân Tiểu Mặc cũng không quay đầu lại mà nhảy cả tưng rời đi. Nghĩ đến Đoan Mục Tĩnh, Vân Khê từ trong lòng móc ra một khuyên tai màu bạc, chính là thần khí của Đoan Mục gia tộc. Nàng đặt trước mắt quan sát một hồi, ngưng mày trầm tư nói, chẳng nói xem uy lực thần khí rốt cuộc có bao nhiêu đây. Long Thiên Tuyệt đem người trước mặt ôm vào lòng, dúi đầu vào cổ nàng, hưởng thụ hương thơm trên người nàng, khàn khàn nói, ta cũng chưa chân chính nhìn thấy, chẳng qua nghe nói sức hủy diệt của thần khí quá mức cường đại, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thập đại gia tộc cũng không được động đến. Hơn nữa tổ tiên thập đại gia tộc từ trăm năm trước đã cùng ước định, nếu không phải đối mặt ngoại địch có ý đồ phá vỡ Ngạo Thiên Đại Lục thì không được sử dụng thần khí. Nếu một gia tộc tự ý sử dụng, như vậy cửu gia còn lại có thể liên thủ đối phó. Đây cũng là nguyên nhân mà thập đại gia tộc có thần khí trong tay nhưng chưa bao giờ chân chính sử dụng qua. Thì ra là như vậy, thập đại gia tộc có ước định chế ước lẫn nhau, cho nên mới không dám tùy ý sử dụng sức mạnh của thần khí. A, khuyên tai bén nhọn nhẹ nhàng mà khắc phá ngón tay Vân Khê, lưu lại một vết máu tinh tế. Cũng trong một khắc này, Vân Khê cảm giác linh hồn rung động, có loại cảm giác hồn phách xuất khiếu, hồn bay khỏi xác. Nhưng chẳng qua chỉ là trong một khoảnh khắc đã khôi phục nguyên trạng, nàng cơ hồ cho là mình nhầm lẫn. Long Thiên Tuyệt ân cần hỏi, Vân Khê lắc đầu, không có gì, chỉ là không cẩn thận bị cắt phải. Long Thiên Tuyệt nâng ngón tay nàng lên, cúi đầu ngậm vào trong miệng ấm áp, nhẹ nhàng liếm. Lực chú ý của hai người toàn bộ tập trung vào vết cắt trên ngón tay, nên không phát hiện có một tia sáng ngọc tỏa ra từ khuyên tai, vẽ qua một vòng, mang theo vài phần thần bí quỷ dị. Vân Khê thử đem khuyên tai đeo lên tai trái, dắt mấy sợi tóc lên tai, nhếch môi cười, đẹp không? Tóc dài đen óng càng tôn lên khuyên tai màu bạc, cùng khẽ lay động, phát ra thanh âm dễ nghe. Long Thiên Tuyệt tinh tế quan sát, đột nhiên nhận ra khuyên tai biến ảo, hóa thành một hình dáng kỳ lạ ôm chặt lấy vành tai nàng, giống như là gắn thành một thể, không thể phân ra. Vân Khê cảm thấy trong tai một trận khẽ đau nhói, thấp giọng kêu một tiếng, muốn tháo ra khuyên tai thì lại phát hiện nó giống như sinh trưởng ở nơi này, không thể bỏ được. Ta thử một chút. Long Thiên Tuyệt đưa tay một phen, lại phát hiện kết quả giống nhau. Nghe nói thần khí cũng có linh tính, có lẽ nó vừa vặn hữu duyên cùng nàng không chừng. Nhẹ xoa vành tai non mịn của nàng, trừ lời này, Long Thiên Tuyệt cũng không biết còn có thể giải thích như thế nào chẳng huống quái dị vừa nãy. Bất quá, rất xinh đẹp. Vân Khê cảm giác được trên vành tai một trận trơn trượt, tê dại từ từ khuếch tán, lan tràn tới tứ chi bách hải, khiến nàng cả người run rẩy. Nàng khẽ lắc đầu tránh đầu lưỡi hắn trêu chọc, nói, đừng làm rộn, nói với chàng chính sự nha. Chàng nói thử xem, Hách Liên Tử Phong rốt cuộc có chủ ý gì, tại sao đột nhiên phản chiến giúp chàng giết Tống Hy. Nàng nói xem tại sao. Long Thiên Tuyệt không đáp mà hỏi ngược lại, đuôi lông mày thanh mảnh cùng tròng mắt đen nhánh có nồng đậm thâm ý. Vân Khê tự nhiên hiểu ý hắn, trừng mắt một cái, khẽ chu môi, ra vẻ tức giận, đầu ngón tay vuốt nhẹ đôi môi nàng, con ngươi đen nhánh trong nháy mắt chuyển thành nhu hòa, nhấc lên một mảnh ửng đỏ. Long Thiên Tuyệt chậm rãi nói, việc hắn bất chợt thay đổi chủ ý không ngoài dự đoán của ta. Trên thực tế, một năm trước, Hách Liên Tử Phong và ta từng lén gặp mặt, mặc dù hắn không có nói rõ ý đồ, nhưng cũng là thử dò xét thực lực ta. Ta mơ hồ cũng đoán được mục đích của hắn. Giữa chúng ta mặc dù thường có xung đột, nhưng lại chưa bao giờ sinh tử tương bác, quyết một trận sống còn. Chúng ta đều chỉ dừng ở thăm dò thực lực đối phương mà thôi. Nếu không phải... Tầm mắt của hắn khẽ chuyển trên mặt nàng bao hàm thâm ý, tiếp tục nói, Tống Hy người này tầm mắt nhỏ, lòng dạ hẹp hòi, khó thành đại sự. Hách Liên Tử Phong lựa chọn hợp tác với hắn cũng là hành động bất đắc dĩ. Còn hắn vì sao đột nhiên thay đổi chủ ý, ta nghĩ hẳn là cùng nàng có liên quan. Vân Khê chịu không nổi ánh mắt hắn lần nữa bao hàm thâm ý, liếc một cái, trách mắng, chàng đừng loạn tưởng, ta cùng hắn hoàn toàn không có chuyện gì. Long Thiên Tuyệt nhẹ nhàng thở dài, hai cánh tay bên hông nàng chặt lại, ôm nàng thật chặt, giống như đang ôm lấy một chân bảo thế gian. Hắn nguyện ý tin tưởng nàng, nhưng hắn cũng tin tưởng trực giác bản thân. Ánh mắt Hách Liên Tử Phong mỗi lần nhìn nàng đều làm cho hắn phát điên mà muốn xé rách đối phương. Nữ nhân của Long Thiên Tuyệt hắn tuyệt đối không thể cho phép nam nhân khác mơ tưởng tới. Hách Liên Tử Phong, ngươi tốt nhất thu liễm một chút, nếu không, ta sẽ không tiếc hết thảy mà trừ bỏ ngươi. TND, hừ hừ, ca cứ chờ đấy, Tử Phong của ta vẫn còn sống dai lắm. Ở góc nàng không thấy, trong con ngươi đen nhánh dâng lên sắc vàng thị huyết. Hách Liên Tử Phong người này sâu không lường được, muốn lấy thập đại thần khí mở ra đi con đường đi thông tới Long Tường Đại Lục thì hắn thật sự là lựa chọn tốt nhất để hợp tác. Nếu cùng hắn chung chiến tuyến, chúng ta có thể làm không ít đại sự, nhưng đồng thời, không thể không phòng người này. Ngoài cửa, có đệ tử đến đây bẩm báo, tôn chủ, Hách Liên công tử cầu kiến, đưa đến đại sảnh. Vừa nghe đến tên Hách Liên Tử Phong, tâm tình Long Thiên Tuyệt âm thầm khó chịu, trầm giọng nói, hay là nghĩ biện pháp sớm đuổi hắn đi, ta không hy vọng một người như vậy ở chỗ của ta, từng thời khắc cứ mơ tưởng nữ nhân của ta. Vân Khê đau khổ oán thán, ghen tức thật đúng là không phải lớn bình thường, nếu hắn biết đêm hôm đó nàng dùng cái loại phương pháp gì giúp đỡ Hách Liên Tử Phong giải trừ dược tính, ghen tuông trong lòng hắn chẳng phải sẽ bùng nổ chứ. Giật mình, thấy hắn cơ hồ đã bới tung cả tủ quần áo, Vân Khê nhìn đến chừng mắt líu lưỡi, không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì. Cái này không tệ, hôm nay sẽ mặc nó. Từ trong đống quần áo khổng lồ chọn ra một trường bào màu trắng, khuôn mặt ngạo nghệ tuyệt mỹ rốt cuộc lộ ra vẻ hài lòng. Không phải từ trước đến giờ chàng đều mặc trường bào đen sao? Vân Khê cổ quái nhìn, hắn từ lúc nào thì coi trọng bề ngoài như vậy rồi. Bổn tôn hôm nay muốn mặc màu trắng. Hắn cuồng vọng nhướng mày, trường bào trên không trung lượn vòng hạ xuống trên người hắn. Vân Khê ngơ ngác nhìn hắn, không khỏi có chút hoảng thần. Đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn mặc bạch y, sắc trắng thắng tuyết, cao quý thánh khiết không gì sánh được. Đây chính là phong thái của Thiên Long tôn giả sao? Hắn như vậy, quả nhiên khuynh đảo chúng sinh, thịnh hành thiên hạ. Háo sắc, háo sắc. Một đột thanh âm ngột vang lên bên tai Vân Khê. Vân Khê bật thốt lên, ai nói ta háo sắc, ngươi mới háo sắc. Long Thiên Tuyệt nhướng đuôi lông mày, nghiêng thân nở nụ cười tiêu sái, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua chóp mũi nàng, nhếch môi nói, háo sắc là tự nàng nói ra. Gương mặt tuấn tú có thêm mấy phần đắc ý, nụ cười bên mép cũng khuếch trương càng thêm chói lọi. nhìn hắn nhanh nhẹn xoay người, hăng hái rời khỏi phòng ngủ. Vân Khê nhíu mày sững sờ tại chỗ, rốt cuộc thanh âm vừa rồi là sao? Chẳng lẽ nàng đụng quỷ? TND, à, chả nhẽ là... Nghi hoặc, thân thể run run, nàng cũng đi theo cất bước rời đi khỏi phòng ngủ. Đại sảnh, Hách Liên Tử Phong vừa uống trà, vừa lặng yên chờ trực. Nghe được tiếng bước chân, hắn mới ngước mắt lên, liền thấy một nam một nữ nắm tay nhẹ nhàng mà đến. Bạch y bồng bềnh, phong tao tiêu sái. Bao trùm hai người là một tầng kim quang, từ xa nhìn lại, rõ ràng chính là một đôi bích nhân trời đất tạo nên. Một lòng đột nhiên ảm đạm, sắc mặt tuy không chút thay đổi, nhưng mâu quang thâm trầm, nhìn không ra bất kỳ biến hóa gì. Đôi tay chắp lại cũng dừng ở chỗ cũ, nhưng trong bán kính ba bước quanh hắn, khí áp nhất thời lạnh gấp đôi. Long Thiên Tuyệt nắm tay Vân Khê, mặt mày hồng hào hăng hái, tầm mắt tùy ý đảo qua, đem tất cả động tác dù rất nhỏ của Hách Liên Tử Phong thu hết vào mắt, khóe miệng dương lên nụ cười hoàn mỹ. Bàn tay to dịch chuyển vị trí, ôm eo Vân Khê như ngang nhiên tuyên thể chỉ mình hắn mới có thể làm thế với nàng. Hách Liên công tử thức dậy thật sớm, ngủ sớm dậy sớm là một thói quen tốt. Lời vừa thốt ra, tầm mắt hai nam nhân liền đụng phải một chỗ, tia lửa bắn nhanh, văng khắp đại sảnh. Vân Khê cau lại chân mày, lời này nghe có điểm là lạ. Hắn đang ám chỉ cái gì sao? Tại sao nàng không nghe ra hàm nghĩa gì trong đó? Mâu quang thâm thúy của Hách Liên Tử Phong trong nháy mắt lưu chuyển, phá vỡ thần sắc bất động. Từ trong ánh mắt Hách Liên Tử Phong, Vân Khê thấy được thân ảnh nàng cùng Long Thiên Tuyệt, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, rốt cục hiểu vì sao Long Thiên Tuyệt kiên trì phải mặc bạch oai, bởi vì nàng hôm nay mặc trên người đúng là váy áo bạch sắc. Hắn muốn phối hợp với quần áo của nàng, trình diễn một màn trang phục tình nhân. Thật ấu trĩ, song cũng đáng yêu nha. Vân Khê hé miệng cười khẽ, phá vỡ một màn đỏ mắt của hai người kia. Họ nhất tề đưa mắt nhìn sang nàng, đều có ý dò hỏi. Thật đói nha. Lại là thanh âm cổ quái kia xuất hiện bên tai Vân Khê. Theo sau đó là một trận đau nhói truyền tới. Vân Khê lảo đảo, trong nháy mắt sinh ra choáng váng. Sao vậy? Long Thiên Tuyệt mở rộng tay, đem nàng ôm thật chặt, lo lắng nhìn tới. Ánh mắt Hách Liên Tử Phong cũng trở nên căng thẳng, nhưng không có động tác gì, chỉ có thể ở xa xa mà nhìn nàng. Không có gì, vừa rồi đột nhiên choáng váng một chút, hiện tại khá hơn rồi. Vân Khê vuốt vuốt vành tai, trận đau nhói lúc nãy chính là từ nơi này truyền ra. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao bên tai cứ nhiều lần xuất hiện thanh âm kỳ quái? Ngồi đi. Long Thiên Tuyệt trực tiếp ôm lấy nàng ngồi xuống chủ vị, làm cho người nàng nằm trong ngực hắn, đầu nàng đặt trên vai hắn, hết thảy động tác vô cùng tự nhiên, thật giống như đã từng làm vô số lần. Ánh mắt hắn chuyên chú nhìn xuống, thanh âm êm ái nói, nhất định là đêm qua khiến nàng mệt chết rồi, không cần nói nữa, cứ ở trong lòng ta mà ngủ đi. Vân Khê trừng mắt nhìn, khóe miệng co rút. Mưu đồ đắc ý của nam nhân này không khỏi quá rõ ràng đi. Tối hôm qua rõ ràng chính bản thân hắn nhịn không được, liên tục vài lần vọt đi tắm nước lạnh, nàng đã sớm mơ màng ngủ mất, cho nên vất vả phải là hắn mới đúng. Thật giống như nghe được thanh âm thứ gì đó vỡ vụn, Vân Khê quay đầu, vừa vặn cùng Hách Liên Tử Phong hai mắt nhìn nhau. Tình cảnh đêm hôm đó không tự chủ mà hiện lên trong đầu cả hai ai, đồng thời cùng lúng túng. Nhanh chóng di rời ánh mắt, tầm nhìn Vân Khê liền đảo tới chén trà vỡ vụn vẫn nằm trong tay hắn. Chịu không nổi không khí như vậy, Vân Khê ngầm ra tay với Long Thiên Tuyệt, ám hiệu hắn thu liễm chút, người ta dù gì cũng là khách nhân a. Mặc dù nhìn không tới ánh mắt Vân Khê, nhưng Long Thiên Tuyệt lại không bỏ sót khoảnh khắc biến hóa của Hách Liên Tử Phong, không biết làm sao, trong lòng dâng lên dầu dĩ. Ống tay áo phất lên cầm lấy một miếng điểm tâm trên đĩa, đưa đến khóe miệng Vân Khê, ôn nhu thể thiếp vô cùng, miệng lại thốt ra lời lẽ bóng gió ám chỉ. Hách Liên công tử mấy ngày trước hình như có nói tới chuyện hợp tác gì đó, chẳng qua bổn tôn không rõ, hợp tác của Hách Liên công tử đến tột cùng là cái gì. Song phương hợp tác, chính là so sánh kiên nhẫn cùng định lực, nói chuyện hợp tác cũng chính là kỳ xảo cùng mưu lược. Tựa như hiện tại, người nào nói lên yêu cầu hợp tác trước, cũng coi như mất đi tư cách nói lên điều kiện bàn bạc. Long Thiên Tuyệt hiển nhiên không phải một người muốn chịu lộ, cho nên hắn đi đầu, đem vấn đề đổ cho Hách Liên Tử Phong, chính vì hắn ta đề ra yêu cầu hợp tác. Hách Liên Tử Phong cũng không phải là đồ ngốc, phất ống tay áo, bưng lên chén trà mà đệ tử theo sau mới đổi cho hắn, nhấp nhẹ một ngụm, nói, ta có đề cập sao? Thật đúng là xấu hổ mà. Có thể là phong cảnh Lăng Thiên Cung quá mức xinh đẹp, hai ngày nay chỉ lo du ngoạn khắp nơi nên ta đã quên hết mất rồi. Long Thiên Tuyệt miễn cưỡng cười một tiếng, vậy Hách Liên công tử không bằng trở về suy nghĩ thật kỹ, chờ bao giờ thông suốt rồi lại đến Lăng Thiên Cung thương lượng, thế nào? Hách Liên Tử Phong thản nhiên ngồi vào chỗ của mình, nhẹ nhẹ nhếch miệng, Lăng Thiên Cung xinh đẹp thế này, ta còn chưa du lãm hết một vòng. Ta nghĩ vẫn là quấy rầy thêm mấy ngày, vừa thưởng thức phong cảnh vừa tinh tế suy nghĩ, có lẽ rất nhanh có thể thông suốt. Hai nam nhân liếc nhau một cái, cùng cười yếu ớt. Sau đó hai đạo ánh mắt thâm thúy cũng bắt đầu giao chiến trong vô hình, tia lửa dâng trào. Vân Khê bị ảnh hưởng từ sóng mắt mãnh liệt của hai người kia, không tự chủ dựng thẳng thân thể, dần dần chịu không nổi. Hai người này, gì mà tới nói chuyện hợp tác bắt tay làm bạn chứ? Rõ ràng là một đôi cừu gia thù sâu như biển, chưa nói được mấy câu, mùi thuốc súng đã ngập tràn rồi. Cả đại sảnh lâm vào không khí yên lặng. Xoạch, xoạch, đó là thanh âm Vân Khê nhai điểm tâm phát ra. Cho dù rất nhỏ, giờ này khắc này cũng trở nên rõ ràng vô cùng. Hai nam nhân ở bên cạnh uống trà, nhưng ngay cả một chút tiếng động cũng không phát ra, vô thanh vô tức. Vân Khê cơ hồ cho là cả đại sảnh chỉ có một mình nàng, trong không khí đều là trầm muộn. Hai người kia đấu sức chịu đựng, lại đấu định lực, ai cũng không chịu thua. Không khí rất đè nén, Vân Khê rất im lặng. Rốt cục, nàng thật sự không nhịn được, dựng thân nhảy lên, ta nói các ngươi có mệt hay không? Chẳng có chút đột phá nào, đấu tới đấu đi thì có ý nghĩa sao? Nàng đi tới bàn bên cạnh, rót một chén trà. Hướng hai người vẫy vẫy tay, hai người các ngươi đều tới đây. Long Thiên Tuyệt chau mày kinh ngạc nhìn, không biết nàng đến tột cùng có ý gì, nhưng vẫn đứng lên đi tới bên người nàng. Mâu quang Hách Liên Tử Phong lóe một cái, cũng không do dự đứng dậy đi tới bên kia của Vân Khê. Một vệt sáng xoẹt qua, chẳng biết từ lúc nào trong tay Vân Khê đã có thêm một cây chủy thủ cua cua. Nhìn hai người đứng hai bên mà nói, vươn tay ra. Long Thiên Tuyệt cùng Hách Liên Tử Phong hai người đồng thời liếc nhau, tiếp tục dùng ánh mắt đánh đánh, lúc này, ai cũng không chịu đi đầu. Vân Khê nhìn hai người đều như vậy, tiện tay chộp một cái tay, được rồi, ngươi trước đi. Lời còn chưa dứt, vết cắt hiện ra trên đầu ngón tay Long Thiên Tuyệt, vài giọt máu tươi hòa vào trong nước trà. Long Thiên Tuyệt khóe miệng dần giật, bất mãn nói, Khê Nhi, đây là máu của ta. Tiếng cười cợt trầm khàn từ trong miệng Hách Liên Tử Phong bật ra, mang theo vài phần ý vị hà hê, nhưng sau một khắc, hắn cũng không cười nổi, bởi chính tay hắn cũng bị người ta nắm đi, không nói hai lời, lại là một đao bén nhọn, ngươi cũng đừng hòng chạy, lại vài giọt máu dung nhập trong trà.